đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Tiên Cung Trọng Địa. Nam nhân dừng bước, Lý Hư nhìn qua đám người. Nhưng là cũng không người nào nguyện ý thử một chút. Ai cũng không muốn dùng tính mạng của mình đi làm thăm dò. Sợ thử một chút liền tạ thế. Không có người nói chuyện. Chàng diện nhất thời lâm vào xấu hổ. Sư phụ, nếu không nhóm chúng ta tới trước. Đát Kỷ nhìn về phía Lý Hư. Ba người bọn hắn tại Thanh Khâu chơi qua này chủng loại hình trò chơi. Trước đây chỉ là cầu độc mộc. Hiện tại cầu độc mộc biến thành xiềng xích. Chỉ là dưới chân chỗ dẫm đồ vật nhỏ đi. Nhưng là bất kể nói thế nào. Bảo trì thân thể cân bằng. Vẫn là không có vấn đề. Đừng, An Chi Ngư lôi kéo nàng. Nếu như chỉ là bảo trì thân thể cân bằng, kia vấn đề không lớn. Liền sợ trên cầu có đồ vật khác. Nàng cũng không muốn Đát Kỷ đi mạo hiểm. Sư phụ, ngươi nói như thế nào? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Đã không có người đến. Kia nhóm chúng ta trước hết tới đi. Lý Hư nói. Bọn hắn quá dày vò khốn khổ. Nếu ngươi không đi, đến lãng phí bao nhiêu thời gian? Lý Hư bước lên cây cầu kia. Đồng thời lấy ra một sợi dây thừng. Phân biệt cuốn lấy An Chi Ngư cùng Đát Kỷ phần eo. Đánh ra một cái bế tắc. Nếu là nàng nhóm không xem chừng rơi xuống. Tự mình còn có thể kéo nàng nhóm một cái. Chi Ngư tỉ tỉ. Ngươi đi lên trước. Ta tại phía sau ngươi. Đát Kỷ đẩy An Chi Ngư. Nàng biết rõ An Chi Ngư nhát gan. Tại Thanh Khâu một lần kia liền có thể nhìn ra được. Lý Hư ở phía trước. Nàng tại An Chi Ngư đằng sau. Dạng này đều có thể chiếu cố đến An Chi Ngư. An Chi Ngư còn tưởng rằng Đát Kỷ là sợ chứ. Khẽ cắn môi đi ở phía trước. Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Lại nói. Trên người mình dây thừng cùng Lý Hư buộc chung một chỗ. Sợ cái gì? Sư tôn là vô địch. Là tuyệt nhất. Nàng bắt đầu thôi miên chính mình. Lá gan càng lúc càng lớn. Hai tay nắm nắm đấm. Đạp lên. Đát Kỷ cũng đi theo nàng đằng sau. Các ngươi đi theo ta bộ pháp. Ta đi một bước. Các ngươi cùng đi theo một bước. Lý Hư nói. Cái này đồng dạng tần suất bảo trì nhất trí. Xích sắt không về phần lay động. Hạ xuống độ khó. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng lâu bắt đầu. Lý Hư hỏi. Chuẩn bị xong. Lý Hư nghe được Đát Kỷ cùng An Chi Ngư thanh âm truyền tới. Bắt đầu hướng mặt trước đi. An Chi Ngư nhìn chằm chằm Lý Hư bộ pháp. Đát Kỷ nhìn chằm chằm An Chi Ngư bộ pháp. Ba người động tác cơ bản nhất trí. Không dựa vào linh lực. Chính là dựa vào thân thể duy trì cân bằng. Từng bước một hướng mặt trước đi. Rất nhanh liền đi ở giữa. Bỗng nhiên, một cỗ gió nhẹ thổi tới. Xích sắt bắt đầu lay động. Lý Hư tự nhiên duy trì bất động. Nhưng là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng bắt đầu lay động. Sắc mặt hai người cũng khẩn trương lên. Nắm thật chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Bọn hắn sẽ không có chuyện gì à? Nữ nhi quốc thiếu tư mệnh hỏi. Đương nhiên nàng ánh mắt quét vào An Chi Ngư trên thân. Lo lắng nhất dĩ nhiên chính là nàng. Bởi vì đã xác định An Chi Ngư chính là đời tiếp theo quốc vương người thừa kế. Nếu là nàng xảy ra chuyện, cũng không có quả ngon để ăn. Thiếu tư mệnh cũng nghĩ qua cướp đi An Chi Ngư. Nhưng là Lý Hư chiến lực thật là quá kinh khủng. Bây giờ An Chi Ngư hoàn thành hắn đệ tử. Lại không dám dùng sức mạnh. Yên tâm đi. Có Lý Hư tại. Tuyệt đối không có vấn đề. Quốc sư nói. Nàng tin tưởng Lý Hư. Người này mạnh ngoại hạng. Vấn đề tự nhiên không lớn. Cũng không biết rõ theo cái gì bắt đầu. Vậy mà như thế tin tưởng hắn. Thật là đầu óc nước vào. Quốc sư lắc đầu. Cái này thời điểm đột nhiên chú ý tới thiếu tư mệnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, quốc sư tranh thủ thời gian cúi đầu, nhãn thần khắp nơi tung bay. Thiếu tư mệnh luôn cảm giác quốc sư trở nên kỳ kỳ quái quái. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt một lần nữa ngưng tụ An Chi Ngư trên thân. Gió nhẹ thổi qua, xiềng xích tại lay động. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đung đưa trái phải. Nàng nhóm giang hai tay ra, ý đồ nhường thân thể bảo trì cân bằng. nhưng thân thể của các nàng lung la lung lay, căn bản là không cách nào bảo trì. Ngay tại cái này thời điểm, cạnh sườn lại có một cỗ gió xoáy tật quyền, giống như thật muốn đem nàng nhóm cho làm phía dưới vách núi mới cam tâm. Lý Hư nhìn thoáng qua, phát hiện An Chi Ngư cùng Đát Kỳ thân thể nhăn nhăn nhó nhó. Ngồi xuống, bắt lấy xích sắt, Lý Hư nói, đã đứng đấy không được, vậy liền ngồi xuống thôi, nắm lấy xích sắt liền tốt. Trong lúc bối rối hai người giống như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, hai tay bắt lấy xích sắt, lần này rốt cục không lắc lư. Thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh, nàng nhóm khẩn trương đến lòng bàn tay cũng toát ra vết mồ hôi. Hãi hùng khiếp vía, nếu là chậm một chút, thật sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại, trái tim của các nàng vẫn là bịch bịch rơi, khẩn trương đến có dũng khí muốn bỗng xuất hiện cảm giác. Nhóm chúng ta đừng ở chỗ này đợi, đi nhanh lên đi. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm, nếu ngươi không đi, hắn sợ còn có ý bên ngoài. Nơi này là đầu gió, thường xuyên có gió thổi tới, một không xem chừng, khả năng đều có thể xong đời. Hai nữ chậm rãi đứng lên, một mặt cổ quái nhìn qua Lý Hư. Lý Hư thật sự chính là châu A, xích sắt giống như là dán tại trên người hắn đồng dạng, có gan liền tựa như là đứng tại bình địa cảm giác, thật là quá lợi hại. Đi theo ta đi. Lý Hư vừa định nhanh lên bước chân, liền thấy to lớn thanh âm từ đằng xa thổi tới, một cỗ mang theo vòng xoáy phong bạo từ xa ra tật cuốn tới. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư mở to hai mắt, đám người cũng giống như thế. Xong đời, cái này vòi rồng tới, bọn hắn nhất định rơi xuống vách núi. Mới vừa nâng lên bước chân, Lý Hư nhướng mày, sau đó một cú đạp nặng nề dẫm xuống xích sắt bên trên, có thể nghe được xích sắt bang bang rung động, xích sắt xuất hiện vết rách. Cái này thời điểm Lý Hư cũng nhảy dựng lên, nhảy rất cao, hắn là vận dụng toàn lực nhảy một cái, giống như là một quả bay ra ngoài tảng đá, sập ra ngoài, rơi xuống mặt đất, tính cả Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng mang theo tới. Hai nữ tử tại mặt đất cuồn cuộn mấy lần mới dừng lại, một thân cho bụi, bất quá ngược lại tốt, cũng đến đây. Lý Hư đem trói chặt hai nữ dây thừng thu hồi lại, nhìn về phía sau lưng vách núi, thấy được xích sắt vỡ ra, vô số khe hở tại lan tràn, cuối cùng, khe hở triệt để đứt gãy, xích sắt cứ như vậy, phanh, một tiếng đoạn mất. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đát Kỳ ánh mắt nhìn về phía đối diện vẫn còn chưa qua người tới. Ta đây liền không biết rõ, bọn hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Nhóm chúng ta đi trước một bước, Lý Hư dự định trượt, dù sao tự mình đến đây, về phần bọn hắn, ta không xen vào, vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nếu không phải hắn lực bộc phát lượng, sợ là sẽ phải rơi vào. Hắn thu hồi ánh mắt, mang theo Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đặt chân chân chính bồng lai giản, lập tức thân ảnh liền biến mất ở chỗ này. Vách núi đối diện người tu đạo hai mặt nhìn nhau. Hắn làm sao dạng này, đem xích sắt đạp gãy, kia nhóm chúng ta làm sao vượt qua? Quy Nhất Điện chủ cảm thấy Lý Hư có chút quá mức, tự mình đi qua liền bỏ mặc bọn hắn, vừa rồi ta còn tưởng rằng ba người bọn hắn sẽ rơi xuống đâu, không nghĩ tới cái này đều có thể tuyệt địa cầu sinh. Thiếu Tư Mệnh nới lỏng một hơi, nói rõ Lý Hư người này bật lên lực rất không hợp thói thường. Xa như vậy địa phương chỉ bằng nhục thân liền có thể nhảy qua đi, còn mang theo hai người. Trước đừng quản bọn hắn là thế nào sống sót, nhóm chúng ta làm sao vượt qua. Thiên Cẩu phủ chủ nói hắn cảm thấy đây là vấn đề, một cái vấn đề rất lớn. Đúng, nhóm chúng ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp. Nếu là chậm một chút, ta sợ hóa đạo quả cũng bị hắn lấy xuống. Muốn tìm được hóa đạo quả, nào có đơn giản như vậy? Ma quật ma vương cười nói. Bọn hắn còn tại phân cao thấp dịch não nghĩ biện pháp, mà Lý Hư đã tại bồng lai giản. Nơi này khắp nơi đều là rừng rậm, cây có mọc thành bụi. Lý Hư cùng hai nữ ngự kiếm mà đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút bồng lai giản hình dạng mặt đất. Không nghĩ tới chính là bồng lai giản so với mình trong tưởng tượng còn muốn lớn. liền như là một phương thế giới, độc lập thế giới, cũng không nhìn thấy phần cuối. Hóa đạo cây sẽ ở chỗ nào? Lý Hư nhíu mày hồi tưởng, trước đó nhìn qua hình ảnh, Thủy Tiên Nhi là tại đụng phải hóa đạo quả sau liền biến mất không thấy. Thế nhưng là căn bản cũng không có mang tính tiêu chí kiến trúc cung điện. Cái này khiến hắn đặc biệt khó xử. Bồng Lai Giản cũng không phải là bàn tay lớn nhỏ. Muốn tìm được hóa đạo cây nói nghe thì dễ. Ngay tại ngự kiếm phi hành hắn, phía bên phải Đát Kỷ đột nhiên đụng vào cái gì đồ vật. Thẳng tắp rớt xuống. Lý Hư vừa mới quay người muốn đi kéo. An Chi Ngư cấp tốc đưa nàng kéo một cái. Nàng mới khôi phục tới. Một lần nữa ngự kiếm. Tạ ơn. Đát Kỷ nới lỏng một hơi. Kém chút liền quẳng rơi xuống mặt đất. Cẩn thận chút. An Chi Ngư lôi kéo nàng. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo ngự kiếm làm sao rớt xuống? Lý Hư hỏi. Là vây lại sao? Buồn ngủ lời nói. Nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một cái. Nàng nhóm đoạn đường này cũng không có nghỉ ngơi. Thật tốt quá. Nếu là buồn ngủ, cũng là đơn thuần như thường. Không phải. Ta không biết rõ đụng phải cái gì đồ vật. Đát Kỷ nói. Nàng nói đưa tay dây vào vừa rồi đụng vào không gian. Phát hiện bị một cỗ lực lượng chặn lại. Kết giới. Lý Hư nhíu mày. Rốt cục biết rõ Đát Kỷ đụng vào cái gì đồ vật. Đi vào Đát Kỷ trước mặt. Duỗi xuất thủ. Tay nhanh chóng nhô ra đi. Phía trên có một cỗ lực cản đem tự mình hướng mặt ngoài đẩy. Thật sự chính là kết giới. An Chi Ngư đưa tay đặt ở phía trên thăm dò một cái. Có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng quỷ dị đưa nàng tay hướng mặt ngoài đầy. Lại hình như là một cái vô hình tay. Đem bọn hắn hướng mặt ngoài đầy. Sư tôn, bên trong khẳng định là đồ vật. An Chi Ngư nhìn về phía Lý Hư. Các ngươi tránh ra. Lý Hư nhường Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng đi ra một chút. Hắn một quyền đánh vào kết giới phía trên. Nhưng là kết giới không có vỡ nát, mà là sáng lên bạch quang, vô cùng chướng mắt, giống như là mặt trời bộc phát ra diệu nhãn quang huy. Kém chút hiện ra mỏ mẫm Lý Hư con mắt, hắn liên tục đánh ra mấy quyền, nhưng là mình lực lượng đều giống như đánh vào bông vải bên trong. Căn bản là đánh bất động, muốn phá hư kết giới có chút khó. Lý Hư thu tay lại, đổi một cái mạch suy nghĩ, muốn đi vào. Không nhất định đến phá hư kết giới. Vén tay áo lên. Hai tay xé ra. Đem kết giới cho kéo ra một đường vết rách. Nói. Các ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vèo một cái vọt vào. Lý Hư cũng cấp tốc nhảy vào tới. Cảnh tượng bên trong có thể nói là tiên cảnh. Cùng tự mình trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Trên bầu trời có một cái thải hồng. Thải hồng phía trên có một cái cá lớn tại ngao du. Phía trước nhất có một tòa tiên khí mịt mờ cung điện. Cung điện có chút hư ảo, tựa như là không tồn tại thế gian. Loáng thoáng tồn tại, lại hình như không tồn tại. Cảm giác rất kỳ quái. Sư phụ, ta muốn đi tắm rửa. Đát Kỷ chỉ một đạo thác nước. Vừa rồi lăn một thân bùn đất. Nhìn thấy đầu kia thác nước thời điểm. Liền nghĩ qua đi rửa sạch. Ta cũng đi, An Chi Ngư, đi thôi. Đợi lát nữa các ngươi đến cung điện bên ngoài. Ta trước tiên đi nơi này. Lý Hư nói. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư gật gật đầu. Hai nữ liền chạy tới phía dưới thác nước tắm rửa. Nơi này mức hàng bán ra phi thường trong veo. Nàng nhóm mau cởi xuống quần áo. Chạy trong nước. Dễ chịu. Đát Kỷ chìm vào trong nước. Bao quát đầu. Triệt để chìm nhập thủy. Hưởng thụ lấy nước mát. Một lát sau. Đát Kỷ chui ra trong nước, giang hai tay ra, vuốt mặt nước, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Ngươi thật giống như trưởng thành. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, nhãn thần rơi xuống Đát Kỷ dưới cổ mặt. Đát Kỷ hơi đỏ mặt, nói, lưu manh, tranh thủ thời gian giặt xong liền đi. Sư phụ còn chờ lấy ta nhóm đây, An Chi Ngư cười cười. Không nói thêm gì, mà là hỏi, ngươi phát dục đến thật mau a. Là có cái gì bí quyết sao? Đát Kỷ một điểm đầu của nàng. Trợn mắt một cái. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết đây là Lý Hư kiệt tác sao? Đương nhiên sẽ không. Đát Kỷ đứng lên. Lắc lắc đầu. Tóc bạc phía trên giọt nước khắp nơi tung bay. Từng bước một đi lên bờ một bên. Bắt đầu mặc quần áo. An Chi Ngư cũng đi tới. Bắt đầu mặc quần áo. Bất quá ánh mắt vẫn là dừng lại tại đát kỷ trên thân thể. Phát dục phải là thật nhanh. Giống như là ăn chất kích thích sinh trưởng giống như. Đừng như vậy một mực nhìn ta. Ta cũng hoài nghi ngươi đối ta có hứng thú. Đát kỷ mím môi nói. Ngươi thật biết nói đùa. An Chi Ngư giòn giòn mà nói. Tranh thủ thời gian buộc lại quần áo. Mang trên mặt nụ cười. Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Vẫn là mềm mềm. Chơi thật vui. Đát kỷ im lặng. Thật là. Nàng không có nhiều lời. Tranh thủ thời gian buộc lại quần áo. Ngự kiếm chạy tới Lý Hư mới vừa nói khu vực. An Chi Ngư ngự kiếm cùng ở sau lưng nàng. Hai người rất nhanh liền chạy tới cung điện. Phát hiện Lý Hư đứng ở cung điện phía trước. Thân ảnh thẳng tắp. Sư phụ, sư tôn. Hai nữ tử tại sau lưng hô. Trở về, Lý Hư quay người nhìn qua nàng nhóm. Một cái tựa như thiếu nữ hoạt bát tinh linh. Một cái như là hoa sen nở rộ. Trên tóc lóe ra giọt nước tỏa ra kinh doanh quang trạch. Trắng tinh da nhẵn nhụi tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Chiếu sáng rạng rỡ. Dáng dấp thật đúng là đẹp mắt a. Trở về thật vừa lúc. Lý Hư còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lề mề một lát. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giặt xong. Nói, tòa cung điện này chung quanh ta tìm hiểu qua. Vào không được, hẳn là không tồn tại ở phương thế giới này. Cung điện chiếu sáng rạng rỡ. Đứng ngồi lên đỉnh núi phía trên. Nhưng là cổ quái là, cung điện là hư ảo. Căn bản không tồn tại. Vừa rồi hắn thử một cái. Cung điện tựa như là ảo ảnh. Căn bản không tồn tại. Vào không được, cũng không đụng tới. Lý Hư còn tưởng rằng bên trong sẽ có một loại nào đó cơ duyên. Hoặc là lợi hại gì thần thông. Tuyệt học các loại, kết quả còn không thể nào vào được. Nhóm chúng ta trước rời đi nơi này. Lý Hư không có ý định tại cái này lưu lại. Mang theo nàng nhóm ngự kiếm rời đi nơi này. Nhưng mà làm cho Lý Hư khiếp sợ là. Giống như tìm không thấy kết giới. Vậy mà không cách nào ra ngoài. Còn có loại này quái sự. Lý Hư cảm thấy đặc biệt không hợp thói thường. Mấu chốt là liên kết giới cũng không có tìm được. Lý Hư một thời gian thật đúng là luống cuống. Có gì đó quái lạ. Hắn đi dạo nửa canh giờ. Muốn dựa vào man lực lần nữa đem kết giới xé rách. Không nghĩ tới chính là rốt cuộc không cách nào đụng vào. Nơi này có vấn đề. Nhóm chúng ta bị nhốt trong một phương thiên địa. Lý Hư nhíu mày. Hắn không phải lần đầu tiên bành nghe được quỷ dị như vậy không gian. Thiên địa không gian. Hắn từng tại Sơn Hải giới đụng phải một lần. Bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi ra ngoài. Dựa vào là không phải man lực. Ánh mắt một lần nữa ngưng tụ hư ảo cung điện. Hắn hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ tòa cung điện này. Trong cung điện khẳng định ghi lại rời đi nơi này phương pháp. Chỉ là làm sao đi vào đâu. Lý Hư đột nhiên cảm thấy mình rất đầu ngốc. Vậy mà nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Ta khẳng định là bỏ sót cái gì đồ vật. Lý Hư bao quanh cung điện chu vi. Cẩn thận quan sát. Vận dụng thần thức liếc nhìn. Nhưng là làm hắn cảm thấy cổ quái là cũng không có bất luận phát hiện gì. Lý Hư nhìn xem. Đột nhiên phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không thấy. Sư phụ, nhóm chúng ta ở bên trong đâu? Đột nhiên, trong cung điện truyền ra giòn giòn thanh âm. Các ngươi là thế nào đi vào? Lý Hư hỏi, cái này hoàn toàn không khoa học. Lý Hư lúc trước thử rất nhiều lần. Thế nhưng là đều không thể hắn đi tới. An Chi Ngư theo trong cung điện thò đầu ra. Nói, sư tôn ngươi xem. An Chi Ngư ném ra một khối vỏ cây già. Đây là ta vừa rồi trên mặt đất phát hiện. Phía trên có chữ viết. Ngươi xem một chút phía trên chữ liền rõ ràng. Lý Hư nhìn một chút. Phát hiện có mấy cái chữ. Tiên cung trọng địa. Nam nhân dừng bước. Ngọa tào. Đây là nữ quyền sao? Dựa vào cái gì nam tử không thể đi vào? Lý Hư không phục. Đem vỏ cây xé nát. Đột nhiên phát hiện vỏ cây giống như cũng là tốt nhất vật liệu. Thế là liền đem vỏ cây cho nhẫn chữ vật. Các ngươi ở bên trong tìm xem nhìn xem có hay không manh mối. Rời đi nơi này manh mối. Lý Hư nói. Trong cung điện truyền ra hai đạo thanh âm rất nhỏ. Nàng nhóm tại trong đại điện quan sát. Vách tường trống rỗng. Bên trong cái gì cũng không có. Chính là tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm là từ trong phòng truyền tới. Đát Kỷ nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Hương hoa hương vị đập vào mặt. Hai nữ một trước một sau cảnh giác đi vào gian phòng. Trong phòng có một khô lâu bạch cốt. Bạch cốt là màu vàng. Cũng không có hư thối. Ngược lại tản mát ra mùi thơm. Loại vị đạo này rất như là hương hoa. Nhưng là cụ thể không biết rõ là hoa gì hương. Tựa như là rất dùng nhiều hương xen lẫn trong cùng một chỗ giống như. Màu vàng bạch cốt bên cạnh còn viết hai chữ hoa tiên. Đây là thành tiên thi thể sao? An Chi Ngư hỏi. Mùi vị kia thật đúng là dễ ngửi. Đát Kỷ lắc đầu. Nàng nhóm nghĩ tại phương kiến bên trong tìm tới càng có nhiều dùng tin tức. Nhưng là căn bản là tìm không thấy. Toàn bộ cung điện. Không có cái gì. Duy nhất đáng giá khả nghi chính là cỗ này bạch cốt. Khẳng định là bạch cốt có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đát Kỷ dự định tự mình động thủ đem. Nghiên cứu một cái bộ dạng này bạch cốt. An Chi Ngư cũng có đồng ý. Đát Kỷ sau lưng mọc ra 5 cái đuôi. Một khi phát sinh cái gì, lập tức liền chạy, vừa định xuất thủ, đột nhiên, có cái gì đồ vật động một cái. Sau đó bạch cốt tan thành từng mảnh, Đát Kỷ dọa đến nhảy dựng lên, nhảy một cái liền nhảy tới An Chi Ngư trong ngực. An Chi Ngư lẳng lặng nhìn qua nàng, cười ra tiếng âm, nói, ngươi lá gan cũng không phải rất lớn a, ta đây là bị hù dọa. Đát Kỷ nói bất quá ngực của nàng, là thật mềm mại. Nếu là tại phía trên đi ngủ, khẳng định rất dễ chịu. Bạch cốt sáng lên, An Chi Ngư đem Đát Kỷ buông xuống. Ngưng thần nhìn chằm chằm bạch cốt. Cái gặp bạch cốt tại mặt đất cấp tốc nhảy vọt. Điều mấy lần, bày thành một cái trận pháp. Bạch cốt vậy mà hóa thành trận pháp. Hai người sửng sốt một lát. Cẩn thận nhìn chằm chằm trận pháp. Một lát sau buông buông tay. Hiển nhiên xem không hiểu. Nàng nhóm làm sao có thể động trận pháp loại này đồ vật. Ta thử một chút trận pháp có hay không chuyển di hiệu quả. Đát Kỷ rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Nàng chạy tới cung điện bên ngoài. Kiếm về mấy khỏa tảng đá. Đem tảng đá nhét vào trận pháp phía trên. Sau đó phía trên tảng đá đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên là chuyển di trận pháp. Đát Kỷ có thể xác định. Hai người đem nơi này tình huống nói rõ một cái. Lý Hư đi lên lông mày, nói, xem ra muốn ly khai, nhất định phải đi trận pháp kia, nhưng là nơi này nam tử không thể đi vào, đây là vấn đề khó khăn lớn nhất, vào cũng không vào được, làm sao ly khai, sư tôn, ngươi có thể biến thành nữ sao? An Chi Ngư một mặt chờ mong, cũng không biết rõ sư tôn biến thành nữ có đẹp hay không? Không được, Lý Hư lắc đầu. Hắn không có loại bản lãnh này. Cho dù có, hắn cũng sẽ không thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? An Chi Ngư có chút nóng này. Quính lên ngực liền run. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Đưa ra đề nghị. Nếu không sư phụ, ngươi mặc ta vào quần áo thử một chút. Ta đem ngươi cách ăn mặc thành nữ hài tử. Có lẽ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi không thích hợp a? Vậy mà gọi ta nữ trang sao? Ta đánh chết cũng sẽ không nữ trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.